Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, thực tinh thảo đột phá, thời gian cực nhanh, khoảng cách lần này tinh thần học viện chiêu sinh qua đi. Đến hiện tại đã đều nhanh một tháng trôi qua, tòa này đạo cung bên trong, lưu ly đan hỏa ngập trời, một lò luyện đan từ từ bay lên. Tràn ngập từng trận nồng nạc đan hương. Bởi vì đồng thao bên trong lò luyện đan có một cái vô thượng đại năng thân thể, đạo lăng tạm thời không thể sử dụng đồng thao lò luyện đan. Trên người hắn lò luyện đan cũng không có thiếu, lấy ra một tôn luyện đan vẫn là không thành vấn đề. Đạo lăng sắc mặt vô hỉ vô bi, thế nhưng giữa hai lông mày có một vệt vẻ mệt mỏi. Liên tục gần một tháng cường độ cao luyện đan, hắn toàn thể tiêu hao rất nhiều. Trải qua mấy ngày nay, đạo lăng thuật luyện đan càng già càng tinh diệu. Trung gian còn quan sát một lần đồng thao lò luyện đan trên khắc lại các loại đan đạo thánh giả. Luyện đan tình cảnh, đạo lăng thuật luyện đan có một lần bay vọt, phản chi là tinh tiến không ít. Mà là kết quả so với hắn dự đoán 30 viên đan dược thêm ra 4 viên. Nếu như ở để hắn tiếp tục luyện chế xuống lời nói, tỷ lệ thành đan sợ là sẽ phải có 8/10. Gần đủ rồi, gần một tháng, đạo lăng con mắt mở, trầm ngâm một hồi liền không chuẩn bị ở luyện đan. Bởi vì chỉ dựa vào luyện đan lời nói, nghĩ đổi được hắn cần thiết toàn bộ bảo vật, cái kia đến muốn năm nào tháng nào a? Tiên thiên chi khí, hối đoái 20 đạo, đạo lăng trực tiếp bắt đầu hối đoái tiên thiên chi khí. Này trong bảo khố tiên thiên chi khí cũng không nhiều, tổng cộng cũng là chừng 100 đạo. Đạo lăng còn không biết đến cùng cần bao nhiêu tiên thiên chi khí mới có thể đem tiên thiên động thiên tu luyện hoàn thành. 2 tỷ điểm cống hiến biến mất một khắc, đạo lăng phi thường nhục đau. Đây chính là 2 tỷ điểm cống hiến. Luyện đan gần một tháng hiệu quả, trên người hắn cống hiến trên căn bản đều tiêu hao hết. Rốt cuộc dược liệu tiêu tốn 3 cái ức. Hơn nữa hắn hối đoái tu bổ cửu tiêu thuyền các loại luyện tài, điểm cống hiến là triệt để tiêu hao hết. Đây là 20 đạo khí lưu màu tím, rất là chói mắt, mông lung một tầng khói tím, xem ra rất thần bí, cho đạo lăng một loại không nói ra được mùi vị. Này tiên thiên chi khí, chính là khai thiên tích địa mới sẽ sinh ra bảo vật, ẩn chứa thiên địa đạo quả, đối với thân thể của ta nên cũng có trợ giúp rất lớn. Đạo lăng cũng không có nóng lòng tu luyện thân thể, mà là đem động thiên lấy ra. Màu vàng động thiên lơ lửng ở trong hư không, phụt lên vô lượng quang, hiện ra thiên địa đại thế, làm cho người ta một loại nguy nga trầm hồn lực cảm. Ẩn đi một đạo tiên thiên chi khí chui vào động thiên bên trong, hắn động thiên bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm, đạo âm tầng tầng, tinh khí vạn nhảy, quang hà bay lượn. Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu, đạo lăng trực tiếp đem 18 đạo tiên thiên chi khí đánh vào động thiên bên trong. Hắn động thiên trong nháy mắt mãnh liệt vô cùng, tràn ngập ra chư thiên giống như khủng bố khí lưu. Ầm ầm, động thiên bên trong nhật trầm nguyệt hủy, sấm vang chớp giật, cảnh tượng ngập trời, mà tràn ngập ra một tầng lại một tầng đáng sợ đạo văn. Thật giống muốn phá diệt vùng thế giới này. Này lôn động thiên hóa thành một cái đại đạo tiên động, có một loại hằng cổ trường tồn ý vị. Nội bộ cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ, hết thảy đều đang vạn vẹo, ở hủy diệt, thế nhưng là tràn ngập mơ mơ hồ hồ sinh cơ. Trong này thật giống muốn hóa đạo giống như vậy. Đạo lăng một trận hiểu ra, cảm giác được một loại vĩ đại đại đạo lực lượng thẩm thấu đến nội tâm của hắn. Loại này đại đạo lực lượng công tham tạo hóa, Thế nhưng quá mức bạc nhược cùng mờ ảo, Đạo Lăng biết là tiên thiên chi khí quá thiếu, không cách nào diễn biến đến một bước này. Đạo Lăng cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện động thiên ở phụt lên đại đạo lực lượng. Tuy rằng rất mịt mờ, thế nhưng hắn nhìn thấy một loại đáng sợ tiên thiên đạo văn. Đây là cái gì? Thiên địa chỗ sinh đại đạo, một cái độc nhất vô nhị con đường, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ thuộc về ta. Đạo Lăng kinh hãi đến biến sắc. Đây là tiên thiên động thiên vị đại à, tự thành đại đạo, muốn diễn hóa ra một cái mới đạo quả đi ra. Đây là hoàn toàn mới, chỉ là thuộc về Đạo Lăng, bởi vì đây là hắn động thiên dựng dục ra đến kinh thiên đạo quả, do tiên thiên bên trong sinh ra, có thể lý giải thành một loại tiên thiên đại đạo. Thế nhưng hắn cảm giác rất khó, bởi vì loại này đạo lực quá mịt mờ, nghĩ muốn trưởng thành, phi thường gian nan, bước đi này đối với hắn mà nói còn phi thường xa xôi. Đạo Lăng động thiên triệt để thoát biến, có một loại đáng sợ vĩ đại lực lượng, đây là tiềm năng vô cùng dấu hiệu, bị tiên thiên chi khí kích hoạt rồi. Đáng tiếc, tiên thiên chi khí quá thiếu, bằng không ta tiên thiên động thiên đủ để cường đại đến một cái đáng sợ cấp độ. Đạo Lăng thở dài, cảm giác mấy chục đạo chính là như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể để cho tiên thiên động thiên trưởng thành. Nhưng là tiên thiên chi khí quá quý giá, coi như là tinh thần học viện kho báu sợ là cũng không có bao nhiêu. Bất quá, ta tiên thiên động thiên trải qua tiên thiên chi khí tẩm bổ, ngược lại thoát biến, sinh ra đạo lực, đây là thần cảnh cường giả mới nên có đạo lực. Đạo Lăng trên mặt có sắc mặt vui mừng, một khi tiên thiên động thiên diễn hóa ra đạo lực, tiên thiên chân cháo uy năng sẽ mức độ lớn tăng vọt. Đây là một môn tiềm năng vô cùng đại thần thông. Thế nhưng tiền đề là muốn đem tiên thiên động thiên tu luyện được. Đạo Lăng đau cả đầu, đi đi đâu tìm tìm nhiều như vậy tiên thiên chi khí, tinh thần học viện có chút không thể, trừ phi ta có thể đi vào một loại khai thiên niên đại liền lưu lại vùng cấm bên trong. Đạo Lăng cau mày, bước đi này rất khó a. Khai thiên niên đại liền sinh ra vùng cấm, trường tồn đến hiện tại còn tồn tại đương đại, này đủ để chứng minh loại này vùng cấm đến cùng là cỡ nào đáng sợ. Cường giả đều không có triệt để đào móc xong xuôi, nhưng là bước đi này nhất định phải đi, ta như thành thần, nhất định phải đem tiên thiên động thiên tu thành, bằng không tiếc nuối chung thân. Đạo Lăng đã bắt đầu chuẩn bị thành thần con đường. Một tháng này bên trong, hắn ở hoàng giả tầng 8 tu hành đã viên mãn, lập tức liền đứng ở tầng thứ đỉnh phong. Một khi đến bước đi kia, hắn liền muốn thành thần. Thành thần đối với hắn mà nói rất dễ dàng, thế nhưng nghĩ bước vào thiên địa chí tôn hoành liệt, này rất khó, không có đại kỳ ngộ trên căn bản là không làm được. Ai, ở xem một chút đi, tiên thiên vùng cấm hẳn là tồn tại, ta hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ là tìm tới vô lượng kim thân. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, vô lượng sơn đỉnh phong vô cùng có khả năng ẩn giấu đi vô lượng kim thân, nhất định phải đi lên đi xem một chút mới được. Thế nhưng tất cả những thứ này đều phải cẩn thận mưu tính. Nếu là hắn xông đỉnh phong thời điểm bị người nhìn thấy, đến thời điểm bạo lộ ra đến liền là phiền phức ngập trời, nhất định sẽ bị tinh thần học viện đại nhân vật quan tâm. Money khối này thánh nhân bảo cốt lẽ ra có thể trợ giúp ta, thế nhưng to lớn nhất hy vọng ở thực tinh thảo trên người. Đạo Lăng nở nụ cười, lấy thực tinh thảo khống chế không gian bản lĩnh, hoàn toàn trở thành hắn cái thứ ba con mắt. Đây là hắn làm đại chắc chắn một trong. thực tinh thảo nhưng là trợ giúp hắn làm được. Đạo Lăng liếc mắt nhìn thực tinh thảo, phát hiện thực tinh thảo cự cách đột phá rất nhanh. Thực tinh thảo sắp đột phá rồi, Đạo Lăng thu hồi ánh mắt. Lập tức liền lấy ra một đạo tiên thiên chi khí dung nhập vào trong cơ thể bên trong. Tiên thiên chi khí ẩn chứa năng lượng không là quá dồi dào, thế nhưng nó ẩn chứa các loại thần bí năng lượng phi thường đáng sợ, đủ để tẩm bổ Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng thân thể mông lung từng tầng dồi dào tinh lực. Hắn phát hiện bị tiên thiên chi khí tẩm bổ sau, thân thể nội hàm tiềm năng cũng bắt đầu no đủ. Thế nhưng loại này no đủ tốc độ không nhanh. Đạo Lăng thân thể rất mạnh mẽ, mà là hắn vẫn là thánh thể. Tiên thiên chi khí đối với tác dụng của hắn không là đặc biệt kinh người. Bất quá liền đúng như vậy. Này hai đạo tiên thiên chi khí cũng làm cho Đạo Lăng toàn thể tinh lực dồi dào không ít. Mỗi thực lực tăng mạnh hơn một chút, Đạo Lăng sông vô lượng sơn đỉnh phong sức lực liền càng là sung túc. Ngày này rất nhanh sẽ đi qua. Nhanh tới buổi sáng thời điểm, thực tinh thảo đột phá, liên miên không gian đều đang run rẩy. Đây là một đoạn óng ánh chói mắt rễ cây cắm rễ ở bên trong không gian, có tới cao trăm trượng, ở trong không gian múa, thật giống hóa thành không gian chi chủ. Thực tinh thảo lên cấp đến trung đẳng chí bảo cấp độ, mà là nó đối với không gian nắm giữ lại một lần tăng vọt một đoạn dài. Điều này làm cho Đạo Lăng đều hít khói. Lấy nó bây giờ đối với không gian nắm giữ đã phi thường khủng bố, mà là thực tinh thảo có thể cắm rễ ở trong không gian, đem nơi này biến thành hắn lãnh địa. Đây chính là thực tinh thảo thiên phú một trong. Nên đi vô lượng sơn, Đạo Lăng đứng dậy, chuẩn bị trước tiên đi vô lượng sơn nhìn một chút. Đang chuẩn bị xông vô lượng sơn đỉnh phong thời cơ, mới vừa đẩy cửa ra, Đạo Lăng vẻ mặt bất ngờ. Ngoài cửa có ba cái sắc mặt tâm trầm thanh niên chính theo dõi hắn. Các ngươi là ai? Đạo Lăng cau mày. Ba tên này ánh mắt không thế nào tốt. Ngươi chính là Trương Tông đi. Một cái ngân bào thanh niên âm trầm nói. Dĩ nhiên để ta chờ đợi ngươi gần một tháng. Ngươi xem như là cái thứ nhất. Ba cái thanh niên sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì nơi này đạo cung là không thể mạnh mẽ xông vào. Bằng không sẽ tao ngộ đạo cung bên trong đại sát trận đánh giết. Nhưng là bọn họ đầy đủ ở chỗ này chờ gần một tháng, kém chút sẽ chờ chết rồi. Rốt cục đợi được Đạo Lăng xuất quan, vậy ta thực sự là vinh hạnh. Đạo Lăng cười cợt, bây giờ còn có thể bật cười. Ngân bào thanh niên con mắt lạnh lẽo nói, đi theo ta đi, thần tử đại nhân muốn gặp ngươi. Nếu là làm lỡ thời gian, dựa theo quy củ ngươi có thể không chịu đựng nổi. Ngoặc kép, hết chương.